ngay cả tồn tại dưới luyện hư kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói, linh dược này sau này sử dụng cũng rất tốt, tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Một phần cũng là do vị tộc nhân luyện hư kỳ gặp phải bình cảnh, cho nên càng ham muốn, không chút nhượng bộ. Có trời mới biết, đây chỉ là một viên trong số đan dược mà Hàn Lập luyện ra. Cuối cùng sau một phen điên cuồng, bình đằng long đan của Hàn Lập có giá đến 6.300 vạn, so với giá của lưu ly thiên hỏa dịch mà Hàn Lập mua còn cao hơn một chút. Hơn nữa, đan dược này nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập, rơi vào tay thánh tộc nữ tử lúc trước tranh đoạt thiên hỏa dịch với Hàn Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cầm đan dược, nhưng hơn phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số người ở trong tầng 1, tầng 2 âm thầm thở dài than vãn không thôi. Mà Hàn Lập nghe được cái giá cuối cùng, trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa mãn, mà là đang âm thầm tính toán cái số lượng đằng long đan mà mình ăn vào trong vòng 2 năm trước. Nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Hơn nữa, trong vòng 100 năm tiếp theo, sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục, có thể nói là cực kỳ bại gia. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không dùng các loại đan dược mạnh mẽ để tinh tiến tu vi, thì dựa vào tư chất không xuất chúng của hắn như thế thì nào có thể trong vòng 100 năm từ hóa thần sơ kỳ đến luyện hư kỳ được chứ. Đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt Hàn Lập, giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiện huyền thiên chi bảo. Có kiện huyền thiên quả thực biến ra bảo kiếm, sau này hiển nhiên có thể tung hoành linh giới, nhưng nếu không có thần bí tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như vậy. Ngay khi Hàn Lập nhắm mắt lại, tâm tình đang âm thầm phập phồng, thì đấu giá hội rốt cuộc đã lấy ra những bảo vật nhằm vào nhóm người cao cấp. Mắt thấy một lam sắc khôi lỗi đã bị mang đi, ánh mắt Tiêu Bố Y đảo qua mọi người, thân sắc nghiêm nghị nói: "Thứ lỗi gì đã để cho chư vị đạo hữu sốt ruột? Tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món áp trục vật phẩm, trong đó có hai kiện là tứ tộc xuất ra, hai kiện khác là do các vị đạo hữu khác cung cấp." Ngay khi Tiêu Bố Y nói chuyện, truyền tống trận trên đài lưu chuyển quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái hiện ra bốn đạo nhân ảnh khác. Một ông lão râu dài thấp bé, một giáp sĩ cao lớn mang mặt nạ vàng, một xấu phụ vóc người thước tha nhưng trên mặt đầy bích lục lân phiến, cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thần thái vẫn tự nhiên, tựa hồ không để ở trong lòng. Mà những vị tộc nhân này đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện, thấy bốn người này liền hít vào một ngụm lương khí, thầm rỉ tai với nhau. "Đù, là bốn vị tiền bối kìa." "Không, không thể vậy được, bốn người này là bốn vị khách khanh của dân thành, lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ đến hả?" Ngay khi bốn tên này hiện thân, Hàn Lập cũng mở hai mắt ra, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là bốn gã hợp thể trung kỳ, trách không được có thể khiến cho người ta dao động như vậy. Tiêu Bố Y thấy bốn người này xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm. "Lần này đã làm phiền bốn vị đạo hữu rồi." "Không có gì, bốn người bọn ta cần thù lao thì chút việc nhỏ này tính là cái gì chứ?" Lão ông râu dài kia cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Ba người còn lại thì có vẻ lạnh lùng, sau khi thi lễ thì không nói gì. Tiêu Bố Y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu liền xoay người lại rồi nói: "Lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện, nhưng đồng thời là linh thú, linh bảo tuyệt không làm cho mọi người thất vọng đâu. Lâm Huynh, trước tiên mời ngươi xuất bảo vật ra." Nói xong, Tiêu Bố Y quay người lại nói với lão ông. Lão ông râu dài gật đầu, tiếp theo vung tay áo lên. Sau một trận âm thanh quỷ dị, một vật áo da màu đen bay ra. Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm trễ, miệng lầm bầm hướng cái áo da liên tiếp điểm từng cái. Áo da màu đen sau khi lưu chuyển ô quang thì đột nhiên toát ra một cổ hắc sắc vũ khí. Tiếp theo vũ khí quay cuồng một trận thì bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một cái lồng sắt màu đen, cao chừng một trượng. Mà trong lồng sắt là một tiểu thú toàn thân màu tím, hơn nữa ngoài thân bị một vật màu vàng bạc trói chặt. Bởi vì bị trói chặt cho nên nhìn từ xa căn bản không thể nhìn ra hình thái. Giờ phút này kể cả Hàn Lập và những vị tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về phía con thú này. Bọn họ cũng rất rõ ràng, có thể làm linh thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường. Phải biết rằng trước kia một thông linh khôi lỗi thượng tộc tứ giai cũng có thể làm vật áp trục. Chẳng lẽ linh thú này có thực lực thánh giai? Trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý niệm này, ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa. Nhưng cái lồng sắt lại không tầm thường, ngay cả khi nhiều thần niệm đảo qua mà vẫn không thể nhìn rõ ràng tiểu thú, không thể chính thức xâm nhập vào bên trong lồng.